Đại lão lại muốn tan vỡ. Tác giả, Tần Nguyên, thực hiện, Thư viện báo, chương 808. Chương 808 Bệnh kiều công chúa cùng thị vệ 78. Chương 808 Bệnh kiều công chúa cùng thị vệ 78 liền bám vào tay nàng chỉ vào cái kia dấu cắn thượng. Lại cắn một chút, Nam Nhiễm tức khắc xem hắn ánh mắt liền càng u oán, ngươi làm gì cắn ta? Đau đã chết, Hàn Tư đem người vòng ở trong ngực. Đè thấp thanh âm, Vương Phi có phải hay không ta này phía sau lưng vết chảo là như thế nào tới? Vẫn là nói, bổn vương trên người kia một đám vết máu tử cũng đã quên. Hàn Tư rốt cuộc cố kỵ thân thể của nàng. Cắn nàng thời điểm cũng là để lại vài phần lực, nhưng là Nam Nhiễm đã có thể không giống nhau, hắn. Khó được khóe môi ngoéo một cái. Đem người ấn ở núi giả trên tảng đá ta xem Vương Phi trên giường thời điểm thật cao hứng. Như thế nào xuống giường liền không nhận. Nam Nhiễm không thể tưởng tượng nhìn Hàn Tư, không nghĩ tới hắn có thể nói ra như vậy không biết. Xấu hổ nói tới, Hàn Tư chưa quên phía trước sự. Hắn ấn người, mở miệng, vì cái gì đi thanh lâu. Nam Nhiễm túm hắn quần áo. U hoán nhìn hắn, hỏi một chút nàng nam nhân cắn không cắn nàng, nàng muốn hiểu biết việc này thật. Lâu, nề hà thống tử thực vô dụng, suy nghĩ nửa ngày chỉ có thể hướng nam nhân nhiều nhất chỗ ngồi đi. Hỏi, tự nhiên chính là hoa mãn lâu, nàng đi hoa mãn lâu tìm hoa mãn lâu nhất hồng cô nương, nàng ở. Đàng kia một ngày 3000 lượng, liên tiếp tạp 5 ngày, nàng ngày ngày ở đàng kia nghe kia cô nương đạn khúc nhi. Vốn dĩ hỏi nàng nam nhân khác cắn không cắn nàng, kết quả nàng kia đỏ mặt một ngụ một cái chán ghét chính là không trả lời, cho đến ngày hôm qua. Nàng phiền thực, duỗi tay đem kia cô nương quần áo xé nhìn nhìn, kết quả kia cô nương khóc lóc mắt mắng nàng thô. Lỗ, một bên mắng còn một bên hướng nàng trong lòng ngực cọ, cuối cùng cái gì cũng chưa nghiên cứu ra. Tới. Nam Nhiễm này không hôm nay mới vừa tính toán lại tưởng biện pháp khác đã bị Hàn Tư cấp bắt. Được, Hàn Tư cúi đầu, liếc nàng liếc mắt một cái, có chút kinh ngạc, hắn xác thật là không nghĩ tới nàng có thể như vậy nhàn, hắn xem nàng u oán bộ dáng. Giống như thật sự rất đau, hắn thở dài, duỗi tay sờ sờ cái kia dấu vết rất đau. Nam Nhiễm liếc nhìn hắn một cái, đi theo. Lâm vào thiên nhân giao chiến, đau không? Kỳ thật còn hảo, nhưng là nàng chỉ nghĩ chính mình cắn Dạ Minh Châu. Cũng không tưởng Dạ Minh Châu cắn chính mình, này tựa hồ là nàng cho tới nay một loại mạc danh cố. Chấp nàng tổng cảm thấy chính mình huyết không dễ ngửi, nàng nguyên bản thân thể bởi vì không có tâm. Cho nên không có cách nào tạo huyết. Miệng vết thương cũng vô pháp khép lại, nàng nghe chính mình huyết là tanh hôi khó nghe, nhưng là dạ. Minh Châu huyết, là ngọt, liền tính là không có tới tiểu thế giới. Ở trên cửu trọng thiên thời điểm, nàng cũng không muốn Dạ Minh Châu cắn chính mình, một cắn liền sẽ sinh khí. Đảo không phải đau nguyên nhân, là nàng tổng cảm thấy. Chính mình huyết sẽ làm dơ Dạ Minh Châu, đặc biệt là nghĩ. Dạ Minh Châu nếm nàng huyết. Không sạch sẽ nhưng làm sao bây giờ? Làm cho liền tính là tới tiểu thế giới. Chẳng sợ thân thể cùng những người khác không có dị thường. Nàng vẫn là có một loại ăn sâu bén dễ ý tưởng. Không thích hắn cắn chính mình, ngày thường còn hảo. Nhưng là vừa đến trên giường. Hắn luôn là sẽ cắn nàng nơi nơi là giấu răng, lúc này mới làm nàng tính toán đi tìm người khác hỏi. Một chút. Có phải hay không nam nhân khác đều như vậy, nhưng là hôm nay. Tại đây núi giả hạ, nhìn hắn vuốt trên người nàng giấu răng thở dài bộ dáng, nàng bĩu môi. Duỗi tay kéo lại hắn quần áo. Nói thầm một câu, ai làm ngươi là Dạ Minh Châu đâu. Ngươi tưởng như thế nào cắn liền như thế nào cắn đi, Hàn Tư nghe nàng này thanh nói thầm thanh âm. Hắn khóe môi hoa khai một mặt cực đạm ý cười, đem người một chút kéo phóng tới trên tảng đá, nhéo Nam Nhiễm cằm, cúi đầu hôn qua đi, môi răng gian ái muội một câu, đây chính là ngươi nói, này bóng đêm. Này ánh trăng, này núi giả gió lạnh, nơi trốn đều là không thể nói cảnh đẹp, cho đến ở hai người bên người không biết khi nào. nhiều ra một cái sơ hai cái viên đầu tiểu hài tử. Tấu chương xong, hết chương.